Thiên Sư Hạ Sơn, chương 47, 47, món nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Minh, lần này về rồi không đi nữa chứ? Anh đợi chút tôi thái ít thịt cho anh mang về. Thạch Thái Nhiên hốt hai hơi, ném đầu thuốc xuống đất dập lửa, về sạp hàng, cầm dao thái một miếng thịt bò lớn vô cùng điêu luyện, cho vào túi rồi đưa cho Lưu Minh. Lưu Minh cũng không khách sáo. Được vậy tôi cầm về buổi tối làm vài món, đến lúc đó hai anh em chúng ta uống thật vui vẻ. Đúng, phải uống thật vui vẻ. Thạch Thái Nhiên nhoẻn miệng cười gật đầu. Vậy được tôi về trước đây, chốc nữa cậu thu dọn hàng sớm, đến nhà tôi uống rượu. Nói xong, Lưu Minh quay người rời đi. Lúc này có 3-5 người đến trước hàng thịt, Lưu Minh cảm thấy không đúng, liền dừng bước chân, đứng trong đám đông, muốn xem rốt cuộc ba người này muốn làm gì. Gã trung niên dẫn đầu chọc đầu, trên mặt còn có vết sẹo, giống như một con rết màu đen bò lên mặt, trông khá dữ tợn. Tiểu Thạch đầu, món nợ của chúng ta có phải nên tính rồi không? Gã mặt sẹo bừng bừng khí thế đi đến trước hàng thịt, đạp một cái vào bàn. Anh sẹo, anh có thể cho thêm mấy ngày không? Thời gian này tôi thực sự có hơi kẹt, hơn nữa hàng thịt cũng không buôn bán được mấy. Thạch Thái Nhiên nói với vẻ mặt quẫn bách, thế này đi tôi cắt cho mấy anh em một miếng thịt về ăn. Nói xong, Thạch Thái Nhiên thái xong một giải thịt lớn, cho vào túi, vẻ mặt tươi cười đưa qua. Tên nhóc thối, ai cần thịt nát của mày, tao khuyên mày tốt nhất là thật thà một chút. Nếu không đừng trách anh em chúng tao không khách sáo. Lúc này một tên côn đồ đeo khuyên mũi, khuyên tai đánh văng túi thịt trong tay Thạch Thái Nhiên, chỉ vào mặt anh ta, vô cùng hống hách nói. Đại ca anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức trả nhanh. Trước đây không ai dám chỉ vào mặt Thạch Thái Nhiên mắng mỏ, tuy tên nhóc này trông nho nhã, nhưng lại rất nóng tính, chỉ cần có người dám chỉ vào mặt anh ta, chắc chắn không nhiều lời, anh ta sẽ xử người đó, nhưng bây giờ anh ta lại cúi đầu khom lưng xin lỗi tên côn đồ đó. Lưu Minh cũng không ngờ, chớp mắt người anh em này của mình đã trầm tính hơn không ít. Có lẽ trước đây anh ta chỉ có cái miệng lợi hại, nhưng bây giờ Lưu Minh có thể cảm nhận được tên nhóc này sau này chắc chắn sẽ làm được việc lớn. Quá cứng nhắc sẽ dễ thất bại. Bây giờ tiểu Thạch đầu đã bị sương gió của cuộc sống nhổ đi gai ngọn trên người, trở thành miếng ngọc chưa mài. Tao cũng không làm khó mày, cho mày thêm một tuần, nếu còn không nhìn thấy tiền, đừng trách mấy anh em không khách sáo. Gã mặt sẹo ném lại một câu, rồi đưa các anh em của mình nghênh ngang bỏ đi. Lưu Minh cũng lặng lẽ ra về, có những chuyện chắc chắn phải hỏi, nhưng không phải bây giờ. Sau khi về nhà, Lưu Minh bắt đầu rửa rau thái thịt vô cùng thuần thục, chẳng còn cách nào, con nhà nghèo sớm biết làm mọi việc. Trước đây ở trên núi với lão bất tử, ông lão đó hay chạy đến nhà quả phụ trương, có lúc ở đến 1-2 ngày không về. Khiến cho Lưu Minh ở trên núi đói đến mức lồng ngực dính vào lưng, anh chỉ đành học tự nấu ăn. Thái miệng thịt bò tươi thành miếng nhỏ một cách điêu luyện, đun sôi với gừng để bớt mùi hôi và loại bỏ bọt bẩn, đợi dầu nóng đến 7 phần, cho gừng hành, rồi cho thịt bò đã đun qua nước sôi vào chảo rán, lập tức hương thơm bay khắp nhà. Thơm quá, không ngờ chủ nhà như anh còn biết nấu ăn. Lý Duyệt Nhiễm vừa tan học về liền chạy vào bếp theo mùi thơm, đứng ở cửa nói với vẻ mặt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là ầy, việc gì cũng biết một chút, cuộc sống càng thú vị hơn. Lưu Minh vốn định nói, ngoại trừ sinh con thì không có gì mà mình không biết làm, nhưng ngại uy nghiêm của chủ nhà nên đổi cách nói. Có cần tôi giúp không? Không cần đâu, học cả ngày cô cũng mệt rồi, nghỉ một lúc đi, ở đây để tôi, chốc nữa ăn cơm tôi gọi cô. Lưu Minh cầm môi quay người cười với Lý Duyệt Nhiễm. Ngoại trừ củ cải hầm thịt bò và cá nướng hơi cầu kỳ một chút, những món khác đều rất đơn giản. Chỉ lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Minh định ra mở cửa, thì Lý Duyệt Nhiễm đã tranh trước. Thạch Thái Nhiên cầm hai chai rượu trắng và một ít đồ ăn chín đứng ở cửa, khi anh ta nhìn thấy Lý Duyệt Nhiễm, liền kinh ngạc không thốt ra lời, sao nhà anh Minh lại có thêm một cô gái xinh đẹp thế này. Nhất thời anh ta không biết nói gì mới phải. Xin chào, anh tìm ai? Lý Duyệt Nhiễm chớp đôi mắt to hỏi. À, cô là chị dâu phải không? Tôi là anh em của anh Minh, cô gọi tôi là Thạch Đầu là được. Hồi lâu sau Thạch Thái Nhiên mới thốt ra được một câu. Chị dâu, Lý Duyệt Nhiễm bị gọi vậy có chút thộn mặt, vội vàng xua tay giải thích. Không phải, không phải, tôi là khách thuê nhà, anh đến tìm chủ nhà à, vào đi. Nói xong Lý Duyệt Nhiễm tránh sang một bên mời Thạch Thái Nhiên vào. Thạch Đầu đến rồi à, mau vào ăn cơm đi. Lúc này Lưu Minh đã bưng 4 món lên bàn. Thạch Thái Nhiên cũng không khách sáo, ngồi thẳng vào bàn, giữa anh em có lúc không cần nói nhiều. Anh Minh, mấy năm không gặp, không ngờ anh đã học được nấu ăn, hơn nữa làm còn ngon như này. Thạch Thái Nhiên vừa ăn miếng lớn, vừa giơ ngón tay cái lên với Lưu Minh. Đúng thế, chủ nhà trước đây anh làm đầu bếp à? Lý Duyệt Nhiễm cũng không nhịn được khen ngợi nói. Lưu Minh lắc đầu, nhấp ngụm rượu, sau đó cười nói. Trước đây tôi không biết làm gì cả, nhưng con người cũng là do ép mà ra. Lời thô, nhưng đạo lý không thô. Lý Duyệt Nhiễm hiểu như không hiểu gật đầu, lại ăn mấy miếng, sau đó đặt đũa xuống, quay về phòng phát trực tiếp. Anh Minh, tôi kính anh, cách chương.